người yêu mắc chứng trầm cảm. Chương 96, chứng nghiện rượu, 52. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt. Nụ hôn này dây dưa rất lâu mới kết thúc, sau khi kết thúc Mạnh Miên Đông mới phát hiện mình đã bị Văn Nhiên ôm lên giường, cả người không còn mảnh vải. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, quần áo của hai người vứt lung tung trên sàn nhà. Không bao lâu sau, cậu không còn hơi sức để ý nữa. Lúc cả người cậu đổ đầy mồ hôi được Văn Nhiên ôm đi tắm, cậu mơ hồ thấy đống quần áo hơi hơi phát sáng. Cậu không để ý lắm, ngáp một cái, mơ mơ màng màng tắm rửa, sau đó về giường ôm Văn Nhiên ngủ. Văn Nhiên tắt đèn ngủ thấy di động phát sáng trong bóng tối, cẩn thận đẩy Mạnh Miên Đông sang một bên, xuống giường, lấy di động từ trong đống quần áo ra. Trên điện thoại hiển thị 17 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Hàn Thừa. Vì anh để chế độ im lặng để tham gia ghi hình nên anh không nghe thấy. Anh ra khỏi phòng ngủ rồi gọi lại cho Hàn Thừa. Hàn Thừa đang bận lu bù nhưng khi thấy Văn Nhiên gọi đến vẫn lập tức nhận, hắn trực tiếp nói. Văn Nhiên, chuyện của cậu và Miên Đông bị lộ rồi. Văn Nhiên biết đây là chuyện sớm muộn, không lo lắng mấy, chỉ hỏi. Bị chụp à? Hàn Thừa đáp, đúng là bị chụp được, có ảnh hai người tay trong tay ngoài đường, có ảnh hai người cùng vào cùng ra nhà Miên Đông, có ảnh trước sau ra vào đài truyền hình, cậu còn bị camera ở dấu bé đêm âm nhạc dấu lớn quét được, tuy cậu đã cải trang nhưng cậu chỉ đeo kính đen và mũ lưỡi chai, nhiễm kỹ sẽ nhận ra. Văn Nhiên lại hỏi, bị lộ khi nào? Lúc dấu bé đêm âm nhạc dấu lớn kết thúc. Hàn Thừa thở dài, Văn Nhiên, cậu định làm thế nào? Muốn phủ nhận công khai hay im lặng? Văn Nhiên trở lại phòng ngủ, vuốt ve gương mặt của Mạnh Miên Đông, thấp giọng nói. Công khai, Mạnh Miên Đông chép chép miệng, không biết mơ thấy món gì ngon nữa, bị Văn Nhiên vuốt ve một cái, không thỏa mãn, túm lấy cổ tay anh, cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Câu trả lời của Văn Nhiên nằm trong dự liệu của Hàn Thừa không có ý kiến gì mà chỉ hỏi. Miên Đông ở bên cạnh cậu à? Miên Đông đang ngủ, tôi vuốt mặt em ấy rồi mới trả lời anh, em ấy đang nắm cổ tay tôi, cọ mặt vào lòng bàn tay tôi nè. Trái tim Văn Nhiên đong đầy mật ngọt, không do dự nói, tôi tin Miên Đông có thể đối mặt nhàn ngôn toái ngữ, Miên Đông không yếu đuối như trong tưởng tượng của mình. Hàn Thừa nhắc nhở, tất cả hợp đồng quảng cáo của Miên Đông đến hạn rồi, nhưng cậu còn tới 12 đại ngôn, nếu công khai, các hãng quảng cáo sẽ bắt cậu đền bù, số tiền có thể lên đến 1 tỷ đó. Điểm này Văn Nhiên đã sớm suy nghĩ đến, không nghĩ ngợi nói. 1 tỷ thì 1 tỷ, trong lòng Miên Đông vẫn còn bất an đối với quan hệ của chúng tôi nghĩ công khai tốt hơn. Hàn Thừa lại khuyên, nếu như công khai, sau này cậu không thể diễn những bộ phim tình yêu khác phái nữa, phim điện ảnh mới của cậu có lẽ cũng sẽ bị xuyên tạc. Không sao, đối với tôi Miên Đông mới là quan trọng nhất. Văn Nhiên không cho Hàn Thừa cơ hội nói nữa, nói thẳng tôi sẽ phát Weibo công khai quan hệ của tôi và Miên Đông, Weibo phòng làm việc bây giờ là do anh điều hành có phải không, anh cũng thay mặt phòng làm việc phát một cái đi. Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại, nằm lại trên giường, tùy ý Mạnh Miên Đông cọ lòng bàn tay phải của anh, tay trái thì cầm di động đăng nhập Weibo của mình. Có rất nhiều tin nhắn riêng và tag anh, năm nay anh chỉ phát 3 cái Weibo, theo thứ tự là. Tôi đã nếm được mùi vị ngọt nhất thế giới, nắng sớm ấm áp, lại một ngày mới, phó đạo là một đạo diễn. Góc truyện audio.com, thật lòng yêu thích phim ảnh, có lẽ có lúc hơi nghiêm khắc nhưng không phải muốn nhắm vào ai, mà chỉ muốn tạo ra một bộ phim có chất lượng tốt cho khán giả thôi. Dưới 3 bài post này đều chật ních bình luận, dưới bài thứ nhất không ít bình luận suy đoán mùi vị ngọt nhất trên thế giới chính là ám chỉ Mạnh Miên Đông. Bài thứ hai có chụp cái bóng lưng Mạnh Miên Đông, lúc trước có fan tinh mắt nhận ra không phải là Văn Nhiên vì chiều cao không giống, sau khi scandal nổ ra, đa số đều đoán là cái bóng Mạnh Miên Đông. Trong mấy trăm ngàn bình luận này, có một số cảm thấy Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông ghê tởm, đa số không tin Văn Nhiên là gay, còn có một số công kích cá nhân. Họ chủ yếu tập trung ở bài post thứ 3, bài post này đắc tội fan Sầm Tiêu, 9 phần 10 là fan Sầm Tiêu làm rồi, có một số cho rằng anh đã cướp tài nguyên của idol nhà mình, nhưng vì tài nguyên của anh không phải ai cũng có thể lấy được nên số này không nhiều. Bình luận nhiều like nhất là, nếu thật sự là gay mà diễn phim tình yêu thì tôi thật cảm thấy ghê tởm thay cho nữ diễn viên nào phối hợp với anh. Dưới bình luận đó không ít người a còng diễn viên Sầm Tiêu. Bình luận nhiều like thứ 2 là, Văn Nhiên, em tin anh không phải là gay. Bình luận nhiều like thứ 3 là, Mạnh Miên Đông ôm đùi ôm đến tận giường, hèn gì gần đây Xuân Phong đắc ý quá trời. Văn Nhiên lười nhìn nữa, trực tiếp phát một cái Weibo. Miên Đông, anh yêu em a còng ca sĩ Mạnh Miên Đông. Mạnh Miên Đông tựa hồ bị anh đánh thức, anh vừa đăng bài thì mở mắt ra, ngơ ngác hỏi. Văn Nhiên, sao vậy? Không có gì, Văn Nhiên thả điện thoại lên tủ đầu giường, trở tay ôm Mạnh Miên Đông vào lòng. Mạnh Miên Đông vô thức chui vào lòng Văn Nhiên, sau đó ngủ say sưa. Sau khi ánh sáng điện thoại tắt, trong phòng ngủ chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua rèm, nương theo ánh trăng, Văn Nhiên ngắm Mạnh Miên Đông, hôn trán Mạnh Miên Đông một cái mới nhắm hai mắt lại. Đương nhiên không có chuyện gì cả, chỉ cần Mạnh Miên Đông vẫn còn ở trong ngực anh là tốt rồi. Mạnh Miên Đông bị nắng sớm đánh thức vì hôm qua bị Văn Nhiên bắt nạt quá dữ dội, cậu chẳng có chút sức lực nào, liếc nhìn ánh mặt trời một cái, sau đó lại chôn mặt vào lòng Văn Nhiên. Thẳng đến mặt trời lên cao cậu mới hoàn toàn tỉnh lại. Cậu phát hiện Văn Nhiên không nằm cạnh cậu, có điều có tiếng động từ phòng bếp vọng lại, chắc là Văn Nhiên đang làm bữa trưa. Cậu bước xuống giường muốn đi rửa mặt, lúc đi ngang qua quần áo của mình, cậu chợt nhớ tới hôm qua bị Văn Nhiên ôm đi tắm, mơ hồ nhìn thấy một chút tia sáng, liền lấy di động của mình từ trong quần áo ra. Cậu mở di động lên, đầu tiên là thấy 12 cuộc gọi nhỡ của Hàn Thừa, sau đó là thông báo đẩy của Weibo. Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông là một cặp đồng tính. Văn Nhiên căm ao, Miên Đông, anh yêu em a, còn Mạnh Miên Đông. Sau khi Văn Nhiên căm ao, Weibo lắc gần 3 giờ. Cậu ngạc nhiên click vào, thời gian Văn Nhiên phát Weibo là 0 giờ 24 phút sáng. Thời gian này cậu đã ngủ, cậu mơ hồ nhớ rạng sáng có thấy Văn Nhiên đang nhìn di động, còn hỏi Văn Nhiên sao vậy? Hóa ra khi đó Văn Nhiên đang căm ao sao? Cậu lập tức đăng nhập Weibo của mình, truyền tiếp bài căm ao của Văn Nhiên, ghi là: Văn Nhiên, em cũng yêu anh a, còn Văn Nhiên. Dưới Weibo của cậu đều là bình luận công kích, có công kích cậu bán mông, có công kích cậu không biết xấu hổ câu dẫn Văn Nhiên, có công kích cậu hát khó nghe. Cậu hơi hơi khó chịu, nhưng phần lớn là ngọt ngào cậu và Văn. Góc truyện audio.com, Nhiên căm ao rồi, sau này cả thế giới đều biết Văn Nhiên là của riêng cậu. So sánh với ngọt ngào, khó chịu chẳng là cái thá gì. Hơn nữa cậu thật vất vả mới ra EP, thật vất vả mới thu được giải quán quân doanh số tháng này, thật vất vả lên sân khấu, thật vất vả hoàn thành biểu diễn ở Dấu Bé Đêm Âm Nhạc Dấu Lớn, cậu đã chiến thắng bản thân mình ở 3 năm địa ngục kia rồi, sao có thể bị suy sụp những bình luận công kích này chứ? Bất kể như thế nào, cậu cũng tuyệt đối không cam chịu nữa. Cậu không xem bình luận dưới bài post mới của mình mà ném điện thoại sang một bên, đi thẳng đến phòng bếp. Văn Nhiên đang gọt trái cây, chuẩn bị làm ép nước trái cây, nghe tiếng bước chân của Mạnh Miên Đông, liền quay đầu lại. Từ vẻ mặt của Mạnh Miên Đông anh đã biết cậu đã phát hiện ra chuyện căm ao rồi, trong lúc nhất thời không biết nói gì, gọi một tiếng. Miên Đông, Mạnh Miên Đông đi tới trước mặt Văn Nhiên, nhón chân lên, hôn Văn Nhiên một cái. Văn Nhiên, em yêu anh. Miên Đông, anh cũng yêu em. Văn Nhiên lấy khăn giấy trong phòng bếp lau sạch tay rồi mới ôm Mạnh Miên Đông. Nhiệt độ bây giờ đã cao tới 38 độ, nhà Mạnh Miên Đông ở khu cũ, chỉ gắn điều hòa ở phòng khách và phòng ngủ, đầu Văn Nhiên đã đổ mồ hôi, ôm Mạnh Miên Đông lại đổ thêm một lớp mồ hôi, nhưng anh không nỡ buông tay. Mạnh Miên Đông cũng đổ một lớp mồ hôi, không bao lâu cả người thấm mồ hôi, dường như mới cùng Văn Nhiên lên giường vậy, nhưng cậu cũng không nỡ buông tay. Hai người ôm nhau, không nói gì. Sau một lúc lâu, Văn Nhiên lo lắng hỏi, Miên Đông, em không sao chứ? Mạnh Miên Đông cười nói. Em không sao, vì Văn Nhiên của em đã tỏ tình với em trước mặt mọi người. Văn Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nhưng chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Mạnh Miên Đông nghi hoặc, chẳng lẽ sự nghiệp của anh không bị ảnh hưởng sao? Sao anh chỉ quan tâm sự nghiệp của em vậy? Sự nghiệp của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Văn Nhiên trịnh trọng hôn ngón áp út của Mạnh Miên Đông, mặc kệ phía trước có trông gai thế nào, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Mạnh Miên Đông nghiêm túc nói. Ừm, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hôn nhân đồng tính ở thế giới này chưa được thông qua, hơn nữa cũng không khoan dung với đồng tính luyến ái. Sau khi căm ao, vì hình tượng bị hao tổn nên không có kịch bản quảng cáo tống nghệ nào mời Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông cũng giống như vậy. Đồng thời, doanh số EP của Mạnh Miên Đông giảm đi, may mắn là tính đến ngày căm ao doanh số vẫn đạt tới 2.371.007 bản. Đây là doanh số cao nhất năm, nếu chuyện yêu đương của Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên không bị lộ ra, chỉ cần dựa vào EP này cậu đã có thể leo lên đỉnh cao âm nhạc. Chẳng qua trên đời này không có nếu như, đương nhiên đối với Mạnh Miên Đông mà nói, chỉ cần Văn Nhiên ở bên cạnh cậu là tốt rồi. Ngày thứ ba sau khi come out, địa chỉ nhà Mạnh Miên Đông bị lộ, mỗi ngày đều có phóng viên, fan và những người biết chuyện lui tới. Vào ban đêm, hai người dọn nhà, đến nhà Văn Nhiên ở. Nhà Văn Nhiên không phải khu cũ như nhà Mạnh Miên Đông, chính vì thế nên công tác an ninh rất tốt, ngoài trừ hộ gia đình và khách mà hộ gia đình công nhận ra, không ai có thể vào. Văn Nhiên đã lâu chưa về nhà, nhưng có cho người đúng giờ quét dọn nên không có bụi bặm. Hai người dọn về đây trời đã sắp sáng, không kịp dọn dẹp cẩn thận, tắm xong liền lên giường ngủ. Mạnh Miên Đông vô cùng mệt mỏi nhưng, gocchuyenaudio.com, ngủ không được cậu cười nói, chúng ta cứ như đi trốn nợ ấy. Văn Nhiên không đáp lại, chỉ hỏi, Miên Đông, mấy ngày nay em không viết ca khúc rồi, em định bao giờ viết? Suy cho cùng, cho dù có Văn Nhiên ở bên cạnh, Mạnh Miên Đông vẫn bị dư luận ảnh hưởng, không có hứng viết ca khúc. Cậu biết như vậy không tốt, song cậu vẫn chỉ muốn ở bên cạnh Văn Nhiên không làm gì cả. Thấy Mạnh Miên Đông không trả lời, Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông nói. Em còn vài nhạc cụ để ở nhà mới đúng không, nếu em tạm thời không muốn viết ca khúc thì đem chúng tới nhà anh giết thời gian nhé. Có lẽ sẽ tìm ra linh cảm. Được, Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn gật gật đầu, lại thêm điều kiện em nhất định phải ở cùng em đó. Văn Nhiên giảo hoạt cười. Miên Đông muốn biểu diễn cho anh nghe hay muốn anh cho em nhiều hơn? Mạnh Miên Đông ngây thơ vô tội hỏi. Cái gì nhiều hơn? Văn Nhiên hỏi ngược lại. Em nghĩ đó là gì? Mạnh Miên Đông hưng phấn nói. Nhiều đồ ăn hơn, Miên Đông của anh thật thông minh. Văn Nhiên xoay người áp Mạnh Miên Đông, cúi đầu hôn bụng Mạnh Miên Đông, nói anh sẽ cho bụng em ăn nhiều hơn, đến khi nào nó phình ra thì thôi. Mạnh Miên Đông giả bộ không được nữa, sờ mặt Văn Nhiên. Vậy bây giờ anh lấp đầy bụng em đi, đến khi nó phình ra thì thôi. Văn Nhiên khàn khàn hỏi. Không mệt sao? Mệt, Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói, hãy làm em mệt mỏi hơn. Miên Đông háo xác, tuy Văn Nhiên nói như vậy nhưng vẫn cúi người ngậm vào. Thân thể Mạnh Miên Đông thoáng chốc căng cứng, bởi vì khoái cảm cảm kích bất ngờ và ở hoàn cảnh lạ lẫm, cậu không khỏi căng thẳng. Nhưng đây là nhà Văn Nhiên, cậu cũng đã làm tình với anh ở đây nên thân thể cậu nhanh chóng thả lỏng, mặc cho Văn Nhiên bắt nạt. Văn Nhiên rất ôn nhu, ra vào cũng rất ôn nhu, thừa dịp khoái cảm mãnh liệt cậu chủ động ôm eo Văn Nhiên chặt hơn, đắc ý nói. Anh là của em, ai cũng không thể cướp mất. Cả người Mạnh Miên Đông đỏ ửng, vẻ mặt quyến rũ, giọng điệu nhỏ nhẹ pha lẫn chút khàn khàn càng khiến cho câu đắc ý kia không giống như tuyên bố chủ quyền mà giống đang câu dẫn Văn Nhiên hơn. Văn Nhiên nhịn không được tàn nhẫn đâm xuyên, làm Mạnh Miên Đông như muốn ngừng thở. Mạnh Miên Đông chịu không nổi, chỉ biết cầu xin. Văn Nhiên, nhẹ một chút, chậm một chút. Xin lỗi, Văn Nhiên hôn hai mắt ươn ướt của Mạnh Miên Đông, thả chậm tốc độ. Nhưng vừa chậm lại, Mạnh Miên Đông lại chợt thấy không thỏa mãn, liền yêu cầu. Văn Nhiên, mạnh một chút, nhanh một chút. Văn Nhiên bất đắc dĩ. Miên Đông của anh rốt cuộc muốn thế nào? Mạnh Miên Đông cũng không biết mình muốn thế nào, sự bối rối hiện lên mặt. Thế là Văn Nhiên lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm lấp đầy bụng Mạnh Miên Đông. Trước khi Mạnh Miên Đông mất đi ý thức, đặt tay lên bụng hơi hơi phình ra của mình, thỏa mãn nói. No căng, ngày thứ năm sau khi come out, tất cả nhạc cụ của Mạnh Miên Đông được dọn đến, có piano, có trống, có bàn phím. Nhà Văn Nhiên rất rộng, hơn 300 mét vuông, phòng sách rộng đến nỗi sau khi Mạnh Miên Đông dọn nhạc cụ vào cũng còn rộng. Mạnh Miên Đông ở bên nhạc cụ của mình cả ngày, vì tay trái nên Văn Nhiên không cho cậu chơi nhạc cụ quá lâu, cách 2 tiếng sẽ bảo cậu nghỉ ngơi. Nhà Văn Nhiên có phòng gym riêng và đầy đủ thiết bị nên dẫu hai người không thể tùy ý ra ngoài nhưng vẫn có thể rèn luyện thân thể. Về vấn đề ăn uống, nếu không bảo trợ lý đặt bên ngoài thì bảo trợ lý mua thức ăn. gocchuyenaudio.com đem tới để Văn Nhiên xuống bếp. Sau khi come out, hai người không khác gì cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, tựa như bị cô lập trên một hòn đảo, nhưng có đối phương làm bạn, chẳng ai cảm thấy cô đơn, trái lại vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có nhau này. Ngày thứ 10 sau khi come out, Văn Nhiên nhận được một cuộc điện thoại của phó đạo, ông lo lắng hỏi. Cậu và Miên Đông vẫn tốt chứ? Văn Nhiên thoải mái nói. Cháu và Miên Đông đều rất tốt, cháu đang nấu ăn, Miên Đông đang cố gắng viết ca khúc. Phó đạo bỗng dưng thấy khó chịu, thế giới này thật kỳ lạ, cậu là diễn viên, Miên Đông là ca sĩ, hai người yêu nhau, dù không được pháp luật công nhận nhưng xu hướng tình dục không ảnh hưởng đến diễn xuất của cậu, không ảnh hưởng đến tiếng hát của Miên Đông, sao nhiều người lại vì vấn đề này mà phủ nhận tất cả. Phó đạo say sưa điện ảnh, qua 10 ngày mới vô tình biết được Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông come out, lập tức gọi tới. Văn Nhiên lãnh đạm nói. Xu hướng tính dục quả thực sẽ không ảnh hưởng diễn xuất của cháu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếng hát của Miên Đông nhưng sẽ ảnh hưởng hình tượng của chúng cháu, hình tượng bị ảnh hưởng, rất nhiều người sẽ mang theo thành kiến nhìn chúng cháu, bất kể là diễn xuất của cháu hay tiếng ca của Miên Đông, tiếng ca đều sẽ đánh giá khắc khe hơn, đây chính là cái giá phải trả cho việc công khai. Bọn cháu công khai là vì bị chụp ảnh, nhưng dù không bị chụp được, cháu và Miên Đông cũng dự định công khai, chúng cháu không muốn lén lén lút lút, chúng cháu muốn cả thế giới biết chúng cháu là của nhau, chúng cháu nguyện ý trả giá vì nó. Phó đạo, ngài không cần lo lắng, chúng cháu không sao, chúng cháu có thể an ổn bên nhau, đây không phải là việc tốt nhất rồi sao? Phá đạo tán thành, đúng thế, đây là việc tốt nhất rồi. Văn Nhiên lại quan tâm hỏi. Phó đạo, thân thể ngài vẫn tốt chứ? Phó đạo cố nén ho khan, tỏ vẻ không sao. Vẫn tốt. Không đợi Văn Nhiên hỏi kỹ, ông lại nói. Nhớ Dục Miên Đông viết ca khúc nhé, tôi không có ý giao cho người khác đâu. Sau khi come out, Mạnh Miên Đông đã toàn bộ hủy bỏ hết công tác. Phó đạo là đối tác duy nhất của Mạnh Miên Đông, dù họ không ký hợp đồng. Cái này nằm trong dữ liệu của Văn Nhiên, nhưng nghe chính miệng phó đạo nói, Văn Nhiên vẫn rất cảm động. Anh cầm điện thoại di động đến phòng sách nói với Mạnh Miên Đông đang ngồi trước piano. Phó đạo giúp em viết ca khúc. Mạnh Miên Đông hưng phấn nhảy xuống ghế piano, chỉ di động Văn Nhiên, thấy Văn Nhiên gật đầu, liền vọt tới bên cạnh Văn Nhiên, đoạt lấy di động của Văn Nhiên, nói với phó đạo bên đầu kia. Phó đạo, cháu sẽ viết ca khúc thật tốt, không để người thất vọng. Tôi tin cậu không làm tôi thất vọng, tôi rất mong có thể nhanh chóng nghe được ca khúc của cậu. Phó đạo vội vàng nói, tôi sắp phải làm việc rồi, hôm nào nói tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên bằng ánh mắt tràn đầy sức sống. Em nhất định sẽ viết một ca khúc thật phù hợp với phim của phó đạo. Anh tin em có thể làm được. Văn Nhiên hôn môi Mạnh Miên Đông một cái, em đã ở trong phòng sách 2 tiếng rồi, chạy bộ một lát rồi ăn cơm nhé. Mạnh Miên Đông gỡ máy trợ thính xuống, đặt trên bàn sách thay giày chạy bộ rồi bắt đầu chạy bộ. Chạy khoảng 40 phút cậu bước xuống máy chạy bộ, đi tắm rửa rồi mới ngồi vào bàn ăn. Cuộc sống bây giờ của cậu là chạy bộ, ăn uống và làm tình với. gocchuyenaudio.com Văn Nhiên, ngoại trừ tạm thời không thể ra ngoài, không thể lên sân khấu, đây chính là lý tưởng sinh hoạt của cậu, có âm nhạc, có Văn Nhiên, đương nhiên nếu có tám múi giống Văn Nhiên thì quá tốt. Ngày thứ 13 sau khi come out, thông qua Hàn Thừa Thương Lượng, Văn Nhiên bồi thường 635 triệu cho hãng quảng cáo. Anh có tổng cộng 12 cái quảng cáo, trong đó có 10 cái yêu cầu bồi thường, 2 cái còn lại là thương hiệu quốc tế, một là quảng cáo mỹ phẩm, một cái khác chính là quảng cáo thời trang nam mà anh từng đi catwalk. Lãnh đạo của hãng thời trang nam này chẳng những không e ngại chuyện anh là gay, thậm chí còn tiếp tục ký hợp đồng đại ngôn với anh. Ngày thứ 15 sau khi come out, chuyện hai người là đồng tính luyến ái vẫn là đầu đề bàn tán, những bài mắng chửi trải đều trên mạng xã hội, song cũng có người nhân cơ hội đó hô hào hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ngày càng bành trướng ở trên mạng, mặc dù chính phủ không lên tiếng nhưng nó đã nhận được ủng hộ của một bộ phận nhỏ. Vì ngoại hình đẹp và vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, không ít fan CP xuất hiện, người cắt ghép video, viết truyện, vẽ fan art cũng dần dần xuất hiện. Video hơi hướng ám muội, đồng nhân văn và fan art toàn thịt và thịt. Mạnh Miên Đông bận viết ca khúc, không có thời gian lên mạng, Văn Nhiên đoán Mạnh Miên Đông không biết họ có fan CP, trước khi nấu ăn, anh cầm laptop và vào phòng sách. Mạnh Miên Đông cúi đầu gảy guitar, bị tiếng đàn lấn át, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Văn Nhiên, thẳng đến Văn Nhiên đi tới trước mặt cậu mới bỏ guitar xuống, ôm Văn Nhiên hỏi. Đến giờ cơm rồi à? Văn Nhiên nghiêm túc gật đầu, thấy Mạnh Miên Đông muốn đứng dậy, đè vai Mạnh Miên Đông lại, mở laptop đặt trên bàn. Mạnh Miên Đông không hiểu gì mà ngẩng đầu nhìn Văn Nhiên, khóe mắt liếc qua video Văn Nhiên đang mở. Tiêu đề video vậy mà là dấu bé, Nhiên Đông, hãy để anh cho em một đời không lo dấu lớn, số view là 109.050, tư liệu là concert, hiện trường biểu diễn, MV của Mạnh Miên Đông và bộ phim Dân Quốc của Văn Nhiên, đại khái là một cái một cố sự lấy mệnh bảo hộ, hình ảnh cuối cùng là Văn Nhiên trúng đạn té trên mặt đất trong cơn mưa to như thác bị một chiếc xe ngựa nghiền qua. Văn Nhiên vốn đang chờ chết, nhìn thấy xe ngựa, vẻ mặt từ tuyệt vọng đến tràn đầy hy vọng, hướng về phía xe ngựa liều mạng kêu cứu, mà sau khi bị xe ngựa nghiền qua, Văn Nhiên không thở nổi, không nhúc nhích, đôi chân máu thịt be bét. Hai mắt Văn Nhiên vẫn nhìn phương hướng xe ngựa, trong ánh mắt không có oán hận, tĩnh lặng như nước. Đây là một phim của Văn Nhiên, ngồi ở trong xe ngựa là em trai từ nhỏ sùng bái, cuối cùng trở mặt thành thù với Văn Nhiên. Qua cắt nối biên tập, người ngồi ở trong xe ngựa biến thành Mạnh Miên Đông. Trước ngọt sau ngược làm hại người xem khóc không ít, cảnh cuối cùng khiến cho đạn mạc bay ầm ầm, như muốn gửi trăm ngàn nhát dao cho chủ video, nếu không tắt đạn mạc thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mạnh Miên Đông nhịn không được đỏ vành mắt, cũng theo đoàn quân đạn mạc gửi một cái. Chủ vít muốn kim đao hay ngân đao? Văn Nhiên ở bên cạnh cười nói. Không ai nghĩ tới Mạnh Miên Đông hàng thật sẽ gửi đạn mạc trong chính video đồng nhân của mình. Mạnh Miên Đông đáp, cũng không ai nghĩ tới Văn Nhiên hàng thật sẽ xem video đồng nhân của mình. Chẳng những xem, còn vui vẻ cho người yêu xem nữa. Văn Nhiên mới vừa muốn phản bác rằng cho. gocchuyenaudio.com Mạnh Miên Đông xem đồng nhân văn và fan art toàn thịt mới là vui vẻ thì thấy Mạnh Miên Đông xem lần nữa. Lần thứ hai, phía sau đạn mạc của Mạnh Miên Đông là những đạn mạc kích cỡ lớn nhỏ không đồng nhất, nội dung lại giống nhau. Chủ Vít là người trưởng thành rồi, người trưởng thành không có lựa chọn, kim đao hay ngân đao cũng phải nhận hết. Mạnh Miên Đông buồn cười, cũng thêm một cái đạn mạc giống y như vậy. Cách chương.